Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, một người đánh lén. Tần Hạo Hãn trở lại giả lập chiến trường trước nhìn một chút trên mạng bài post á liên bang quốc gia khác rất rõ ràng là đánh lấy xử lý. Trước Thổ Quốc chủ ý, xử lý Thổ Quốc, bọn họ lại nhất quyết thư hùng. Hiện tại Nam Bắc hai phương diện áp lực đều rất lớn. Tần Hạo Hãn chỗ Tây Nam, cùng Kinh Thành phương diện, đều đối mặt nhóm lớn địch nhân nhập cảnh. Kinh Thành phương diện muốn đối mặt Russian Phù Tang châu Úc. Rất rõ ràng không có năng lực lại chi viện Tây Nam hoặc là Tây Bắc. Mà mặt Tây Nam đối Thiên Trúc Ba Tư, cùng ba nước đồng minh. Kỳ thật áp lực so Kinh Thành còn lớn hơn. Tây Bắc mặc dù tốt một chút, nhưng là cũng không dám chia binh ra ngoài. Không thì khả năng so Tây Nam còn không bằng. Hiện tại đại gia cho rằng Thổ Quốc điểm mấu chốt là Tây Nam. Tần Hạo Hãn cùng ba thiết người liên thủ. Nếu như có thể chịu đựng, cuộc diện này liền còn có thể duy trì. Nhưng là thấy thế nào đều là sắp không kiên trì được nữa. Ba Tư cùng ba nước đồng minh còn dễ nói, lực lượng tương đối có hạn, nhưng là Thiên Trúc hiện tại giống như điên rồi đồng dạng. Vị trí của bọn hắn cũng là phi thường tốt, tại phương Nam cơ bản không có gì địch nhân, cả nước hơn 600.000 người, đã có 50 vạn thượng tiền tuyến, còn tại hướng Tây Nam tăng binh, quyết tâm nhất cổ tác khí đánh xuống ba thiết, bọn họ lại mặt phía Nam. Chính là Hạo Hãn Ấn Độ Dương, căn bản không có gì địch nhân, cho nên có thể đủ yên tâm lớn mật tiến công. Hơn nữa Thiên Trúc chỉ có 3 tòa thành lớn, trong đó chỉ cần thủ vệ lại New Delhi, Thiên Trúc liền gối cao không lo. Mặc dù Thổ Quốc người tán thành Tần Hạo Hãn năng lực chỉ huy, nhưng là cục diện bây giờ đã phi thường rõ ràng, phương Nam chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Phương Nam vừa vỡ, Thổ Quốc liền xong rồi, coi như Kinh Thành thủ được, Tây Bắc cũng không có khả năng thủ được. Tần Hạo Hãn nhìn một chút trên mạng các loại hát suy bài post, sau đó tắt đi webpage, một lần nữa về tới giả lập chiến trường. Trước sau khoảng cách mấy giờ, Tần Hạo Hãn thực lực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trở lại giả lập chiến trường, Mục Hải Dương còn ở nơi này chỉ huy, nhìn thấy Tần Hạo Hãn online, đầu tiên là ngây ra một lúc. Tần chỉ huy, ta cảm giác người thật giống như mạnh lên nha. A, đơn giản tu luyện một chút, nơi này tình huống còn có thể kiên trì a? Có thể, trong vòng 2 ngày ta cam đoan thủ xuống tới. Tần Hạo Hãn đứng tại trên tường thành, nhìn một chút Thiên Trúc phương diện bộ đội. Che khuất bầu trời, vô cùng vô tận, ta hôm nay phải đi ra ngoài một bận, nếu như chiến trường xảy ra cự đại biến hóa, người nhớ rõ như vậy. Tần Hạo Hãn nói rõ Mục Hải Dương một vài vấn đề, sau đó đứng dậy rời đi ba thiết thủ đô, khống chế phi hành khí lên không, trực tiếp lên tới trên tầng mây. Tần Hạo Hãn hướng về phương Nam mà đi, xuyên qua tuyết vực cao nguyên. Cùng nguy nga cao ngất Himalaya, hắn đặt chân phương Nam rộng lớn bình nguyên, người Thiên Trúc chiếm cứ một mảnh phong thủy bảo địa, nóng ướt hải dương khí hậu bao trùm này một mảnh bình nguyên địa khu. Tần Hạo Hãn mục tiêu là người Thiên Trúc thủ đô, New Delhi, New Delhi ở vào phương Nam bình nguyên trung bộ. Bọn họ quốc gia lớn nhất dòng sông. Sông Hằng theo New Delhi gần đây chảy qua, tòa thành thị này tại thời đại mới sau, cũng xây dựng ở sông Hằng phía trên vùng Bình Nguyên. Sông Hằng có một đầu nhánh sông, gọi là Á Mơ Nơ Sông. Người Thiên Trúc xây thành trì thời điểm, cố ý làm Á Mơ Nơ Sông theo trong thành thị xuyên qua. Như vậy tất cả New Delhi người, liền có thể tùy thời tắm rửa Thánh Hà nước. Không thì muốn tắm rửa Thánh Hà nước liền muốn đi ngoài thành. Bên ngoài bây giờ biến dị thú hoành hành, không có mấy người dám tùy ý ra khỏi thành. Thậm chí New Delhi người cố ý tại trong thành thị xây dựng hai đảo van ống nước. Van ống nước xây dựng rất lớn, có to lớn đập nước hộ lưới bảo hộ, hộ trên võng lỗ thủng, chỉ có thể dung nạp đồng dạng loại người lớn nhỏ sống dưới nước sinh vật thông qua. Một chút cỡ lớn sống dưới nước đồ vật căn bản không qua được. Như vậy liền tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Không có trong nước biến dị thú có thể uy hiếp được New Delhi thị dân. Hơn nữa đối với van ống nước giám thị nghiêm khắc vô cùng. Tại trên đầu thành có phòng quan sát, cách xa mấy chục dặm liền tiến vào giám thị phạm vi. Cho dù có người muốn ở ngoài thành bờ sông xuống nước, cũng khẳng định sẽ bị phát hiện, trừ phi người có thể tại dưới nước tiềm hành mấy chục dặm. Nhưng là kia cơ bản không có khả năng. Người cũng không phải cá, huống hồ cho dù có như vậy một, hai cái có thể làm được cũng không quan trọng. New Delhi bên trong thủ vệ xâm nghiêm, ai đến đều là muốn chết, huống chi giả lập địa đồ trong, duy nhất tồn tại chính là từng cái quốc gia sinh viên. Càng thêm sẽ không có người có thể uy hiếp được New Delhi. Coi như cùng thổ quốc chiến tranh đánh tới trình độ này. New Delhi bên trong vẫn như cũ còn có 5 vạn quân phòng thủ. Những người này chủ yếu là vì phòng ngừa ba tư, ba thiết còn có cái gì dư lực tới đánh lén dùng. 5 vạn người, đủ để ngăn chặn mười mấy vạn người mấy ngày thời gian. Trên thực tế theo chiến tranh bắt đầu, New Delhi liền không có gặp phải cái gì ra dáng uy hiếp. Dạ Tinh Loạn cùng ba thiết người liên thủ cũng chỉ là tại giã ngoại cùng người Thiên Trúc tác chiến. New Delhi vẫn luôn là an toàn. Cho tới bây giờ, New Delhi nơi này phòng ngự càng thêm thư giãn đứng lên. Dù sao ngươi rất khó yêu cầu những này ở trường sinh viên thật như là quân nhân đồng dạng vững vàng. Thủ vững cương vị của mình, liên tiếp hơn 10 ngày gió êm sóng lặng, những thủ vệ này New Delhi học sinh đều buồn ngủ. Duy nhất hy vọng chính là hy vọng có thể bị điều ra chiến trường đi đùa nghịch một đùa nghịch, mà không phải ở chỗ này an tĩnh hậu phương. Sao Tần Hạo Hán tại Á Mơn Nơ sông Thượng Du rơi xuống. Sửa lại một chút sau, tiềm nhập trong nước, giả lập địa đồ trong có một cái chỗ tốt, không có biến dị thú, hắn có thể yên tâm lặn xuống nước. Tiềm hành ước chừng hơn 10 dặm sau, hắn biết tiến vào New Delhi trên tường thành giám thị phạm vi. Hắn cũng không trồi lên mặt nước, ngay tại dưới đáy nước tiến lên, ai cũng không phát hiện được hắn. Những người khác còn cần hô hấp lấy hơi cái gì, Tần Hạo Hãn cơ bản không cần. Hắn không hô hấp đều có thể dưới đáy nước kiên trì mấy giờ. Hiện tại tố chất thân thể toàn diện gia tăng. Hắn dưới đáy nước tiềm hành tốc độ cũng là dị thường nhanh. Thật giống như một đầu cá kiếm, lôi ra một đầu tinh tế ngấn nước, cấp tốc tiến lên. Hơn 20 phút sau, Tần Hạo Hãn đã đi tới đập nước hộ lưới phía trước. Hộ lưới có so bóng rổ phải lớn một chút lỗ thủng. Không thể quá lớn hình biến dị thú, nhưng là một người còn có thể đi qua. Tần Hạo Hãn trực tiếp theo đáy nước một cái hố chui đi qua. Nhẹ nhõm thông qua, xem ra ta tại khoan thành động phía trên tương đối có thiên phú. Qua hộ lưới, Tần Hạo Hãn trên thực tế liền đã tiến vào New Delhi thành nội. Giả lập trong địa đồ, thành phố thu nhỏ gấp 10. Tần Hạo Hãn cảm giác mặt nước quang ảnh chớp động, lặng lẽ lấy tinh thần lực ra bên ngoài bao trùm. Xem xét trên mặt nước tình huống, nơi này không có cư dân thành phố, chỉ có thủ vệ học sinh, thành thị nội bộ thủ vệ càng là thùng rỗng kêu to. Tần Hạo Hãn rất mau tìm đến một cái an toàn địa điểm. Lặng lẽ đăng lục, tại một tòa phòng ốc bên trong nấp kỹ, Tần Hạo Hãn xem xét nơi xa, thành thị trung tâm địa khu, cùng những thành thị khác đồng dạng. Đều là có tòa thị chính, chỉ bất quá New Delhi là thủ đô, tòa thị chính càng lớn, Tần Hạo Hãn vị trí mơ hồ có thể nhìn thấy Thiên Trúc quốc kỳ. địa phương khác đều không có cái gì người thủ vệ, nhưng là tòa thị chính nơi này vẫn là đề phòng xâm nghiêm. Ước chừng có mấy ngàn người quay chung quanh tại tòa thị chính chung quanh. Bên ngoài là học sinh bình thường, ở giữa bộ phận có rất nhiều cung tiễn thủ. Những này cung tiễn thủ là vì phòng ngừa có tinh thần niệm sư đột nhiên bay tới. Tận cùng bên trong nhất còn có mấy cái niệm sư, thay nhau phi hành trên không trung, xem xét phải chăng có người tới gần. Phòng ngự của bọn hắn lại thư giãn, đối với quốc kỳ cũng không dám chủ quan. Nếu là luyện thể trước đó, Tần Hạo Hãn nhìn thấy cái trận thế này, tuyệt đối sẽ quay đầu rời đi. Căn bản không có khả năng hướng đi qua, nhưng là lần này khác biệt. Hoàn mỹ luyện tạng sau, Tần Hạo Hãn có thể thử một lần. Biết thổ quốc bên kia chiến sự kịch liệt, Tần Hạo Hãn cũng không trì hoãn. Đầu tiên là lấy ra một bộ chuẩn bị xong thiên trúc quần áo tròng lên, ngụy trang thành thiên trúc dáng vẻ học sinh. Không nhìn kỹ, không có người sẽ chú ý tới đây là một cái thổ quốc người. Đi tại trên đường cái, Tần Hạo Hãn hướng về tòa thị chính phương hướng tới gần. Cho dù có người nhìn thấy Tần Hạo Hãn, muốn hỏi một chút hắn cái gì, Tần Hạo Hãn cũng là không rảnh để ý. Dưới chân tăng tốc, rất nhanh liền đi không còn bóng dáng. Cứ như vậy, hắn phi thường thuận lợi tiếp cận tòa thị chính. Đến nơi này, nhân số càng ngày càng nhiều, muốn dựa vào bước chân nhanh lừa dối qua quan đã không thể nào. Mà Tần Hạo Hãn cũng không có ý định tiếp tục hướng phía trước lăn lộn. Thiên trúc quốc kỳ ngay tại cách đó không xa, nên hành động, dưới chân đột nhiên gia tốc, giống như một trận cơn lốc xẹt qua. Tần Hạo Hãn mãnh xông qua bên ngoài học sinh vòng phòng ngự. Tích, tích, tích, tiếng báo động thê lương vang lên. Thủ vệ tòa thị kính thiên trúc học sinh một chút liền sôi trào. Có người đánh lén, ngăn cản hắn. Kia là một cái tinh thần niệm sư. Hắn bay lên, mục tiêu của hắn là quốc kỳ. Toàn thể bắn tên, đem cái này đánh lén ra hỏa bắn thành cái sàng. Hơn ngàn danh cung tiễn thủ đồng thời hành động, tên như là châu chấu đồng dạng, che khuất bầu trời hướng về Tần Hạo Hãn phóng tới. Bọn họ bắn tên rất có quy luật, không phải đều nhắm chuẩn người. Có người nhắm chuẩn, có người thì là đánh lấy lúc trước tính toán. Phòng ngừa đối thủ tốc độ quá nhanh, toàn bộ phương vị không góc chết bao phủ xạ kích. Tần Hạo Hãn hất ra tuyệt đại bộ phận mưa tên, nhưng là vẫn như cũ có mấy con tên xuất tại trên người. Nhưng lại cái gì đều không ảnh hưởng, chỉ là phá một chút ra. Đối với Tần Hạo Hãn loại này da dày thịt béo người tới nói, cũng liền tương đương bị con muỗi cắn một cái trình độ. Hoàn mỹ luyện tạng sau, Tần Hạo Hãn đã không lọt vào mắt loại này đòn công kích bình thường, không thể cho hắn mang đến bất cứ thương tổn gì. Siêu, một chút xông qua cung tiễn thủ tụ quần, Tần Hạo Hãn trực tiếp nhào về phía tòa thị chính. Tòa thị chính mái vòm bên trên có 5 cái tinh thần niệm sư phụ trách thủ vệ. Bên trong một cái mạnh nhất là thiên trúc danh nhân đường bên trong xếp hạng thứ 2 siêu cấp cao thủ. Tên là Amitabha, tại toàn bộ Á Liên bang cũng là xếp hạng 30 bên trong cường giả. Thiên trúc đệ nhất cao thủ quỷ già Lam xuất trinh, thậm chí còn lưu hắn lại thủ vệ quốc kỳ. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn trên người treo mấy con tên lao đến, Amitabha hừ lạnh một tiếng, thổ quốc sắp chết phản công sao? Đáng tiếc hôm nay ngươi gặp ta, chú định âm mưu của các ngươi muốn thất bại. Vũ khí của hắn là một thanh viên nguyệt loan đao, quơ múa, trực tiếp đón lấy Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn giờ phút này đem tốc độ thôi phát đến cực hạn. Đối mặt cái này ngày xưa còn cần ngưỡng vọng địch nhân. Trong tay Bạch Long họa kích vặn một cái. Cho ta ở chỗ này đi. Phốp, hai người không chung chạm vào nhau. Một kích đối công, một đoàn huyết vụ đằng không mà lên. Á Liên bang bài danh thứ 3 10 Amitabha, trực tiếp bị Tần Hạo Hãn một hỏa kích cắt từ giữa mở. Hai mảnh thi thể rơi xuống đất. Chúc mừng Tổ quốc danh nhân đường học sinh Tần Hạo Hãn. Đánh giết thiên trúc danh nhân đường học sinh Amitabha. Hệ thống thông báo đột ngột vang lên. Chấn động thế giới. Còn tại Ba Thiết thành phố thủ đô hạ chỉ huy đại bộ đội điên cuồng công thành quỷ Già Lam. Giờ khắc này tay chân băng lãnh. Mặt xám như cho. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.